Chương 840, Thăng Hoa Dĩ Thân Hoa Kiếm. Trung cấp hư nguyên cảnh trận pháp. Có thế che đậy Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực, không thể nào là bình thường hư nguyên cảnh trận pháp, kém cỏi nhất vậy là trung đẳng cấp bậc. Nếu mới vừa rồi là sát cục, Thạch Tiểu Nhạc không dám hứa chắc, mình có thế bình yên vô sự. Điều này làm hắn trong lòng cảm giác nặng nề, đối Thận Lâu Sơn mạch mức độ nguy hiểm lại nhận rõ mấy điểm. Hắn không biết Bạch Thụy Đình mấy người như thế nào, lo lắng cũng vô dụng, việc cấp bách, vẫn là mau chóng tìm hiểu tình huống, hy vọng có thể đụng phải bọn hắn A thân thể hóa thành một vệt ánh sáng, Thạch Tiểu Nhạc biến mất tại chỗ. Nơi này tựa hồ liền là Thận Lâu Sơn mạch nội bộ, vô số ngọn núi, quái thạch, có khi còn hội xuất hiện che đậy tinh thần lực xương trắng. Trong vòng vài ngày, Thạch Tiểu Nhạc không biết chạy bao xa, trong lúc đó còn gặp không ít người. Những người này, thuần một sắc đều là lục địa thần tiên, với lại thực lực kém cỏi nhất đều là đỉnh tiêm lục giáp cấp độ, thậm chí chỗ chiếm tỷ lệ thấp nhất, ngược lại là 7 giáp địa tiên, 8 giáp địa tiên càng thêm phổ biến. Ngẫm lại cũng bình thường. Không có bản vẽ dẫn dắt, chí ít cũng phải 7 giáp địa tiên mới có thể thuận lợi xông đến nơi đây. Cái kia chút số rất ít lục giáp địa tiên, hoặc là vận khí quá tốt, hoặc là trên người có không được bảo vật. Thức thời, đều cút cho ta. Một chỗ vạn trượng dưới thác nước, hơi nước tóe lên mấy trăm trượng cao, một tên mắt sinh ra hai con ngươi thanh niên một tay chấp trường kích, trong ánh mắt mang theo cao cao tại thượng ngạo nghệ hương vị. Bốn phía mấy tên điệu tiên vừa tức vừa hận, nhất là một người trong đó, khoảng cách trôi nổi ngộ đạo quả chỉ có 6 bước xa, nhưng hắn cũng không dám đưa tay. Song đồng thanh niên không là người khác, chính là Thải Hồng Châu 6 đại thiên kiêu một trong, Vô Khuyết Kích Vương thân đệ đệ, Đoạn Trường Ca. Người nào không biết, Vô Khuyết Kích Vương lòng dạ nhỏ mọn, có thù tất báo, nhất là cực kỳ bao che khuyết điểm, ai dám chọc tới đệ đệ của hắn, chính là đối đi cờ hở vơ y hắn. Huống hồ ngoại trừ ca ca lực uy hiếp, Đoạn Trường Ca bản thân lì hệ nở là một vị khó được thiên tài. Năm nay 73 tuổi hắn, đã có được sơ đẳng 8 giáp chiến lực, chính là danh phủ kỳ thực nhất lưu cao thủ. Tại ngộ đạo quả cùng rời đi ở giữa, mấy tên điệu tiên nhiều phiên do dự, vẫn là nhịn đau lựa chọn cái sau. Bằng thực lực, bọn hắn căn bản vốn không sợ Đoạn Trường Ca, nhưng thứ nhị thế tổ này, bên người làm sao có thể không ai bảo hộ. VN, đợi một chút. Đoạn Trường Ca lên tiếng quát bảo ngưng lại. Chúng ta đã đáp ứng ngươi yêu cầu, còn muốn như thế nào khoảng cách ngộ đạo quả gần nhất vị kia điệu tiên đoán khí nặng nhất, ngựa khí khó tránh khỏi vọt lên chút. Mới vừa rồi là vừa rồi, ta đã cho các ngươi cơ hội, là các ngươi không hiểu được chân quý. Hứa bá, ta không muốn nhìn thấy bọn hắn. Vừa dứt lời, một cái che kín nếp vốn nắm đấm từ trời rơi xuống, làm vỡ nát đầy trời sương mù, nước sông càng là tự dưng hạ lõm, tạo thành một cái đường kính mấy trăm trượng, tràn đầy mấy chục trượng nửa vòng tròn. Bằng mấy tên điệu tiên nổ thành mảnh vỡ, cái kia lúc sắp chết tuyệt vọng, lệnh Đoạn Trường Ca khoái ý địa cười ha hả. Hắn liền ưa thích thưởng thức loại vẻ mặt này. Với hắn mà nói, trêu đùa người khác mang đến niềm vui thú, so chơi gái còn mãnh liệt hơn một chút. Đoạn Trường Ca cẩn thận tới gần, không mang theo một tia cương khí địa cầm ra, kết quả tới tay ngộ đạo quả thành không khí. Tờ hờ ớt tờ la suối quẩy, lại là giả oán hận địa mắng một câu, Đoạn Trường Ca quay người rời đi. Khác biệt địa phương, cảnh tượng tương tự không ngừng trình diễn. Nhưng vậy có người vận khí 10 phần, lấy được chân chính ngộ đạo quả, lập tức tìm tơ y yên lặng địa phương tiêu hóa. Thạch Tiểu Nhạc vận khí thật không tốt, liên tiếp 3 lần phát hiện ngộ đạo quả, kết quả là đều là không vui một trận. Còn có một lần, hắn sớm cảm ứng được một cỗ hư nguyên cảnh võ đế khí tức, vội vàng rút lui, cái này mới mạo hiểm địa né qua một khó. Nói tóm lại, bây giờ Thận Lâu Sơn mạch, nguy cơ trùng trùng, cho dù là 9 giáp địa tiên vậy không dám hứa chắc an toàn. Thạch Tiểu Nhạc chỉ có thể cầu nguyện, Bạch Thụy Đình các nàng có thể cắt nhân thiên tướng. Trong lúc lơ đãng, lại là Nư Á Tha Nở Dê trôi qua. Hôm nay, Thạch Tiểu Nhạc chợt nhìn thấy một màn kỳ cảnh. Đó là một chỗ giữa sườn núi, hiện lên tứ phương bên trong lõm hình, từ đằng xa nhìn lại, tựa như cả ngọn núi bị nhân sinh sinh móc rơi mất một khối, mà tại nội bộ, lại có một vùng phế tích. Đại khái là niên đại quá xa xưa. Phế tích chỉ còn lại có mấy căn cột gỗ cùng sà ngang, nhưng tại nội bộ trên quảng trường, lại đứng sừng sững lấy một viên trong suốt đại thụ. Lại là ngộ đạo thụ. Lúc này là thật hay giả trên quảng trường rất có thể có trận pháp, đi qua trong vòng vài ngày, Thạch Tiểu Nhạc không dưới mấy lần mắt thấy điệu tiên bị trận pháp bóp chết thảm cảnh. Đương nhiên, cũng không phải tất cả trận pháp đều có tính sát thương. Cho nên GN tìm vận may. Cơ hồ tất cả ngộ đạo thụ phụ cận, đều kèm thêm trận pháp, nếu như ta sợ hãi, còn không bằng hiện tại liền lui ra ngoài. Khẽ cắn môi, Thạch Tiểu Nhạc từ hệ thống không gian xuất ra bạc dù, lại toàn lực thôi động trên thân trung phẩm linh giáp, cái này mới chậm rãi lướt về phía phế tích. Một đường thuận lợi điệu tới gần ngộ đạo thụ, Thạch Tiểu Nhạc đưa tay phải ra, tiếp xúc trong nháy mắt, cành biến mất, to lớn trụ cột bắt đầu héo rút, cuối cùng chỉ còn lại có một đoạn phát ra huỳnh quang nhánh cây, sinh cơ rạng rào. Đây chẳng lẽ là, ngộ đạo căn Thạch Tiểu Nhạc kinh hãi, có loại bị cuồng hỉ chìm không có cảm giác. Ngộ đạo căn chính là ngộ đạo thụ trụ cột tinh hoa, đồng dạng có tăng lên võ đạo hiệu quả, mặc dù không đủ ngộ đạo quả 1/10, nhưng có một chút ngộ đạo quả so ra kém. Ngộ đạo căn khí tức, tự nhiên có thể hấp dẫn ngộ đạo quả, cho nên đạt được ngộ đạo căn, không thể nghi ngờ có thế gia tăng thật lớn phát hiện ngộ đạo quả tỷ lệ suy nghĩ chỉ là một lát, Thạch Tiểu Nhạc liền muốn nhô đi ngộ đạo căn, nhưng một cái đao mang càng nhanh, tựa như ánh chớp chém về phía Thạch Tiểu Nhạc cổ tay. Bởi vì không cách nào vận dụng cương khí nhô can, Thạch Tiểu Nhạc không thể không rút về tay, về lấy một kiếm. Khanh một tiếng đao mang vừa mới vỡ vụn, càng mạnh mẽ đao khí ngưng tụ thành một chùm đánh tới, uy lực lại so thâu thiên ông trộm thiên trưởng còn mạnh hơn hai thành, đem Thạch Tiểu Nhạc hung hăng đánh bay ra ngoài. Phải hiểu, Thạch Tiểu Nhạc có thế nghiền ép thâu thiên ông, không phải thực lực thật so với đối phương cường nhiều như vậy, chỉ là vận dụng biến thiên kích địa đại pháp, xuất kỳ bất ý thôi. Thật ban về đến, song phương chính diện thực lực không kém là bao nhiêu. Thạch Tiểu Nhạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, giữa sân xuất hiện một tôn cao đại nhân ảnh, trên thân mặc dù không một tia khí tức tiết lộ, lại cho người ta cực kỳ mãnh liệt cảm giác áp bách, liền giống một thanh đao, lưới đao chưa lộ ra, đao quang đã để nhân sinh lạnh. Nhưng chân chính lệnh Thạch Tiểu Nhạc động dung, là hắn thiếu khuyết tay phải cùng chân trái. Đao nô cùng loại người. Thạch Tiểu Nhạc tại Đao Nô Môn Di chỉ nhìn thấy qua, tuyệt không hội nhận lầm. Đầu tiên là tóc vàng quái, lại là hỏa cương, hiện đang thẳng thắn liền Đao Nô đều đi ra, cái này thải hồng đảo đến tột cùng là lai lịch gì, hội tụ thiên hạ các loại đại khủng bố. Hưu không cho Thạch Tiểu Nhạc suy nghĩ thời gian, Đao Nô phóng lên tận trời, thân thể hóa thành một vòng đao quang tập đến. Phong chi kiếp không muốn trì hoãn thời gian, Thạch Tiểu Nhạc trực tiếp sử xuất sát chiêu, mũi kiếm phát sau mà đến trước. Sát qua Đao Nô thân thể, không chỉ có không có chạm phá đối thủ, tự thân ngược lại gặp cự lực trùng kích, hổ khuyết kiếm kém chút rời tay bay ra. Khanh khanh khanh mưa rơi chuối tây kim loại tiếng va chạm liên tiếp vang lên, Thạch Tiểu Nhạc càng đánh càng kinh hãi. Từ khi tại kiếm vương cốc tăng lên phong chi kiếm đạo về sau, hắn kiếm nhanh cơ hồ có 1-0-2 cùng dai, nhưng cỗ này Đao Nô một điểm không chậm hơn hắn, với lại thân thể cứng đến nỗi dọa người, liền phong chi kiếp đều không thể phá phòng. Đây cũng là một bộ trung bình 8 giáp cấp độ Đao Nô, nhưng chiến lược mạnh, liền Thạch Tiểu Nhạc đều cảm thấy hoảng sợ. Tâm lôi nhất kiếm không người rình mò, lại không muốn làm trễ lại thời gian, Thạch Tiểu Nhạc không che giấu nữa thủ đoạn. Âm âm kiếm quang mang theo lôi đỉnh tiếng xé gió, cơ hồ thanh âm còn chưa vang lên, kiếm đã xuyên thấu qua Đao Nô khôi lỗi thân thể, đem ngực đánh ra một cái động lớn. Nếu như dĩ khí ngự kiếm là Thạch Tiểu Nhạc đòn sát thủ, như vậy tâm lôi nhất kiếm thì là hắn chân chính át chủ bài. Chiêu này huyền diệu ở chỗ, chỉ cần tinh thần lực cùng phong chi kiếm đạo tiến bộ, uy lực liền hội nước lên thì thuyền lên, tăng thêm trước đó hoàn thiện ngự kiếm thuật lý luận, lúc này lực sát thương, chưa hẳn không thể trọng thương đỉnh tiêm 8 giáp địa tiên. Linh kiện cùng huyết nhục đồng thời vỡ vụn, nhưng vừa mới giết chết một bộ Đao Nô, thứ hai cố Đao Nô lại từ trong hư không vọt ra, nên đón nó, lại là một cái tâm lôi nhất kiếm. Liên tục mấy lần về sau, Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt tái nhợt không ít. Thâm lôi nhất kiếm cường thì cường vậy, nhưng quá hao tổn tinh thần lực. Loại nguy cơ này tứ phía tình huống dưới, tuyệt không thể vận dụng quá nhiều. Nghĩ đến đây, Thạch Tiểu Nhạc đành phải vận dụng bình thường thủ đoạn. 50 chiêu, 100 chiêu. Cùng giai bên trong, có thể cùng Thạch Tiểu Nhạc đánh đến 100 chiêu người lắc đắc không có mấy, thế nhưng là Đao Nô khôi lỗi, ngạnh sinh sinh cùng hắn đấu đến ba ngoài trăm chiêu. Phương mới lộ ra xu hướng suy tàn, muốn đánh giết, không phải 500 chiêu trở lên. Khó trách Đao Nô Môn được xưng là nhân gian cái thứ hai đại khủng bố, cùng giai bên trong, cơ hồ không đâu địch nổi. Ken hai đạo quang mang trà nhẹ mà qua, Thạch Tiểu Nhạc lảo đảo lui ra phía sau mấy bước. So với Đao Nô khôi lỗi lấy thân hóa đao, hắn dị thân hóa kiếm rõ ràng có chút non nớt. Với lại Thạch Tiểu Nhạc phát giác, thân thể đối phương sở dĩ mạnh, ngoại trừ bản thân linh kiện chất liệu bên ngoài, đao pháp cũng là một nguyên nhân quan trọng. Lấy thân hóa đao, giảng cứu là vận lực kỹ xảo, nhưng trước mắt cố này đao nô, rõ ràng siêu việt phạm vi này, nhất cử nhất động đều là tự nhiên, tâm ý chỗ đến, tức là đao kình chỗ hướng. Chỉ có dùng cao cấp hơn dĩ thân hóa kiếm, mới có thể nhanh chóng đánh bại nó. Vạn sự văn vật, sinh sinh tương khắc. Thạch Tiểu Nhạc bình tĩnh lại, không tiếc lần lượt tới va chạm, từ yếu thế bên trong quan sát đối phương, học tập đối phương. Bị hắn vắng vẻ dĩ thân hóa kiếm, lại lần nữa bắt đầu tỏa sáng hào quang. Hai loại kỹ xảo đối bính, mới đầu, Thạch Tiểu Nhạc chỉ có thể tiếp được 50 đao, chậm rãi gia tăng đến 60 đao, 70 đao, 80 đao đại khái là nhận ngộ đạo căn ảnh hưởng. Hắn suy nghĩ trước đó chưa từng có sinh động, tăng thêm vốn là có cơ sở. Tại đao nô khôi lỗi tham chiếu dưới, dĩ thân hóa kiếm thiếu hụt không ngừng bị hắn đền bù. 90 đao, 100 đao, 2 ngày 2 đêm, đao kiếm giao kích âm thanh khanh khanh không dứt, may mắn Thận Lâu sơn mạch đủ lớn, nếu không nơi này động tĩnh sớm bị người cảm ứng được. Khanh lại là một lần va chạm. Thạch Tiểu Nhạc thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, một cỗ kỳ dị lực lượng từ trường kiếm truyền lại mà đến, giờ này khắc này, Thạch Tiểu Nhạc phảng phất cảm nhận được kiếm hô hấp. Kiếm cảm xúc. Không phải trên tâm lý cộng mình, mà là trên thân thể cộng hưởng. Dĩ thân hóa kiếm, thì ra là thế. Chưa từng tận lực phát lực, Thạch Tiểu Nhạc cả người mang kiếm, tật đâm hướng về sau, kiếm quang tựa như lưu tinh, chớp mắt là qua. Tạch tạch tạch. Đao nô khôi lỗi mệnh môn bị đánh trúng, lăng không vỡ thành một vùng tàn bã. Về sau lại có hai cỗ đao nô khôi lỗi xông ra, đều bị Thạch Tiểu Nhạc tùy tiện đánh giết. Dây trắng. Chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.